Cái kia tà vật quả nhiên chính là Hiên Viên Sơn thất đại trưởng lão một trong ảnh mị, Thu Oánh đi theo hắn đi tới Hiên Viên Sơn, gặp ảnh mị cùng thanh mưu đồ bí mật, cửu tinh điệp khí trận mặc dù có thể thu nạp sinh linh tiến vào, nhưng đó là nhân gian không gian trong gương, nhưng lại cùng thanh minh giới dạng này khác biệt, sinh linh ra vào thế giới kia, yêu cầu khí tức cân bằng, nói đơn giản, chính là sinh linh đi vào thời điểm cái dạng gì, đi ra thời điểm còn phải là dạng gì, nhân gian sinh linh, nếu như ở nơi này không gian trong gương bên trong tích lũy quá nhiều tu vi, trở lại nhân gian, sẽ tạo thành nhân gian quy tắc hỗn loạn, có lẽ sẽ bạo thể mà chết, có lẽ sẽ có càng đáng sợ hơn kết quả, liền Tinh Nguyệt Nô cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng nàng không dám mạo hiểm, vì vậy, nàng hồn phách ly thể, tiến vào cái không gian kia đi hấp thu nguyện lực, tích lũy tu vi, lưu lại một bộ thân thể tại Hiên Viên Sơn, nhường thanh bang nàng thích đáng an trí, nàng thân thể, vốn là tại nàng tông môn của mình trong mật thất thả lấy, thế nhưng biết rõ quá nhiều người, Tinh Nguyệt Nô để cho người ta nhắn cho thanh, nhường hắn hỗ trợ lặng lẽ dời đi, thanh cùng ảnh mị thương lượng, đem Tinh Nguyệt Nô thân thể lặng lẽ dời được chính mình bắt đầu trong quan. An trí tại chính mình tu trong sở, mình bình thường cũng không đi đâu cả, lại không người biết rõ chuyện này, xem như là tuyệt đối bảo đảm. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, khi hắn vận chuyển Tinh Nguyệt Nô thân thể lúc, Thu Oánh ngay tại bên cạnh hắn. Nàng cái này ẩn hình năng lực, tựa như bánh bao rắp tâm một dạng, đơn giản là cái bút. Hoàn thành sau chuyện này, ảnh mị liền tiến vào cổ mộ không gian, đi vì Tinh Nguyệt Nô hộ pháp. Thu Oánh rất sợ đi vào ra không được, sẽ không đi theo vào. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã bị vây ở trong cổ mộ, Thu Oánh càng nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đi quỷ vực tìm kiếm Đạo Phong, bả đây hết thảy đều nói cho hắn. Đạo Phong lúc này mới hạ quyết tâm, muốn tới Hiên Viên Sơn trảm sát Tinh Nguyệt Nô thân thể, bất quá vì bảo mật, hắn cũng không có nói ra cái này cốt lõi nhất chân tướng, mà là chính mình mưu đồ. Lúc đầu, hắn cũng nghĩ tới tìm thêm mấy người một chỗ, nhưng dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hơn nữa chính mình còn muốn chiếu cố người khác, hắn cực kỳ tín nhiệm, đúng là vẫn còn chính hắn, hắn ưa thích độc lai độc vãng. Lúc đầu, hắn là tại chờ một cái cơ hội, kết quả giả Diệp Thiếu Dương chủ động tìm tới cửa, thế là tương kế tự kế, bày ra cái này tràn hành động. Xa xa, mấy đạo quang ảnh nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên Việt, bay vụt mà đến, Đạo Phong biết rõ đó là thanh tìm đến cứu binh, mấy cái kia đại lão. Nếu để cho bọn hắn chạy tới, chỉ bằng hiện tại chính mình, vậy thì thật là một tia hy vọng cũng không có, đừng vội nói nhảm, nhanh lên một chút dẫn đường. Đạo Phong quát lớn một tiếng, đem một điểm cuối cùng nguyên thần chi lực nghiền ép đi ra, thả người bay đi bắt đầu xem, bây giờ hắn, là nguyên thần trạng thái, nhưng lại không phải thuần túy nguyên thần hắn bằng vào luyện khí hóa thần pháp thuật, đem cái kia một ngụm tinh khí rưới vào nguyên thần, luyện hóa ra một cái phân thân, cùng mặt khác hai cái phân thân một dạng, có bắt chước huyết nhục hình thể. Thế nhưng không có cách nào khác thao túng pháp khí, chỉ có thể dựa vào nguyên thần chi lực đã thương người. Diệp Thiếu Dương nguyên thần chi lực có thể trực tiếp đối phó phân nửa quỷ yêu, so sánh với Đạo Phong nguyên thần chi lực mạnh hơn, địa tiên trở xuống trên cơ bản đều có thể một kích miểu sát, nhưng nguyên thần chi lực khôi phục thật chậm. Đạo Phong trong trận chiến này lại đem nguyên thần, hồn phách cùng thân thể chia ra làm ba, tự mình chiến đấu cũng là xuất ra chính mình sở hữu bản lĩnh, không giữ lại chút nào. Thế nhân cuối cùng cũng kiến thức đến hắn chung cực thực lực. Thu Oánh ở phía trước dẫn đường, vào bắt đầu xem, lại gặp phải một lớp phục kích, sắp hao hết nguyên thần chi lực Đạo Phong, liều mạng phá tan kết giới, giết mấy người, một mực vọt vào thanh tu chỗ. Tu trong sở có cái bàn học, trên bàn sách có một khối hắc ngọc thiềm thừa cái chặn giấy, là khai quang trấn trạch linh thú, bình thường nghe rõ giảng kinh giảng đạo, tại bắt đầu xem linh lực nồng nặc tiêm nhiễm phía dưới, đã sớm thành tinh. Đạo Phong mới vừa đi vào, cái này thiềm thừa tinh bạo khởi, hóa thành hình người, lập tức hướng hắn nhào tới, chớ có động thủ. Phía sau truyền đến quát lớn, Đạo Phong hồi thân nhìn lại, là mấy cái kia đại lão, từ giữa không trung phủ xuống, khoảng cách liền đến, thế là đối Thu Oánh nói, ngươi đi mau, nơi đây kỳ nhân rất nhiều, chưa chắc sẽ không phát hiện ngươi. Nói xong, quyết tâm liều mạng, thả người tiến lên, hai tay bỗng nhiên bóp cái kia ngọc thiềm thừa tinh, dẫn hỏa nguyên thần, cuối cùng một cổ nguyên thần chi lực, bộc phát ra. Ngọc thiềm thừa thảm âm thanh kêu gào, liều mạng giãy dụa không ra, hóa thành tro bụi. Đạo Phong đại đại, chịu đến cổ này thật lớn nguyên thần chi lực xông tới, Thu Oánh cũng bị đánh bay ra ngoài. Đạo Phong dựa vào một luồng bất khuất chi niệm, hướng phía gian phòng đối diện di chuyển, thực sự là di chuyển. Tinh Nguyệt Nô thân thể, liền ngồi ngay ngắn ở gian phòng một đầu trên bồ đoàn, bày đã tọa tư thế, vẫn không nhúc nhích. Chung quanh các trưng bày lấy một con lư hương, bên trong đốt tam sắc theo hồng hương, tiêm nhiễm lấy thân thể, nàng thân thể, nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, người mặc một bộ cẩm tú la sam, 10 phần trắng nõn thủy linh, mang theo hai cái rất tai to vòng, nơi mi tâm dáng hoa cúc, dung mạo 10 phần tiêu chí, có điểm bụ bẩm, nhìn qua rất người tài một cái tiểu cô nương, nàng lại là khống chế pháp thuật công hội đại âm mưu gia tinh nguyệt nô thân thể. Đạo Phong khó khăn dời được trước mặt, hai tay đè xuống tinh nguyệt nô bả vai, dẫn hỏa nguyên thần cuối cùng lực lượng, dừng tay, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.